Loạn thế đại ma đầu, chương 18:18 thiên phạt bảng ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 4 ngày đường, Dương Minh quay lại Quang Minh Thành, hắn tiến nhập thông thiên tháp tầng 1 từ trong túi chữ vật lấy ra thủ cấp Lâm Kiều Phong đặt lên bàn, quản sự thoáng chút ngay người, rất nhanh khôi phục. Dương Minh lạnh lùng nói. Ta đến trả nhiệm vụ bính cấp lấy thủ cấp nội môn thiên tài Lâm Kiều Phong. Còn có hắn đưa ra nội môn lệnh bài làm bằng chứng, xung quanh triệt để im lặng. Hầu hết tầng một lúc này đứng đầy ma binh, thi thoảng gặp qua ma tướng, mùi máu tanh nồng nặc kích thích xung quanh chú ý. Quản sự đánh giá một hồi, cuối cùng tiếp nhận thủ cấp, hài lòng gật đầu. Không sai, đích thị là Lâm Kiều Phong, lệnh bài này ta thu. Nói đoạn không quên lấy ra một túi chữ vật, bên trong đầy đủ phần thưởng đưa cho Dương Minh. Cảm tạ, Dương Minh lập tức dò xét phần thưởng, chỉ thấy, bạch ngân lệnh bài giá trị 2.000 cống hiến, 10 khỏa huyết sát đan một ngày, 2 viên tụ khí đan trung phẩm, xác thực không thiếu thứ gì, hắn tiêu tốn 2.000 cống hiến đổi lấy đan dược luyện thể, sau đó hồi phủ bế quan không ra. Tại mật thất, Dương Minh lấy ra một viên trung phẩm tụ khí đan, đưa vào miệng nuốt xuống, đan dược trong bụng tỏa ra kinh người dược lực. Trước khi hắn phục dụng tụ khí đan chỉ có hạ phẩm, để thăng 3 thành ngưng tụ chân khí, hiện tại là trung phẩm, xa xa tinh luyện chân khí nhanh gấp bội lần. Thoáng chốc một canh giờ trôi qua, Dương Minh phục dụng hết trung phẩm tụ khí đan, chân khí ngày càng hùng hậu, đan điền ẩn ẩn bành trướng đến giới hạn. Phá cho ta, chấm, oanh minh một tiếng, thể nội vang lên trầm đục, quanh thân khí thức thay đổi, tụ khí thứ trọng thành. Cảm thụ cơ thể mang đến thay đổi, từng tấc tế bào căng tràn lực lượng, Dương Minh rời khỏi mật thất đi tới võ trường, hắn huy quyền tùy tiện phía trước, hoàn toàn không dùng chân khí, thạch bích cao lớn va chạm quyền đầu. Phanh phanh phanh, da thịt xương cốt đối chọi cứng rắn thạch bích, trước kia thuần túy lực lượng không thể gây lên sức phá, hiện tại Dương Minh nhục thân cứng rắn, một quyền bao hàm vô biên lực lượng, đại khai đến quyền thứ 10, thạch bích rốt cuộc xuất hiện bề mặt vết rạn, đến quyền thứ 20, thạch bích không chịu nổi ầm ầm sụp đổ mảng lớn. Lúc này, Dương Minh thu hồi quyền thế, hắn thôi động chân khí ra chỉ hai tay, quyền pháp hoàng giai cấp thông bối quyền tung ra, thuần thục đạt tới đại thành, lần này thạch bích đối chọi nhất quyền, hình thể cao lớn triệt để vỡ vụn, phân toái chia 5 x 7. Tiếp theo 3 ngày, Dương Minh đầu nhập tinh lực lĩnh hội xích luyện chiến thể, đan dược phục dụng nháy mắt thất thoát 7 thành, hắn thành công đem xích luyện chiến thể nâng đến tiểu thành hậu kỳ, nhục thân tiếp cận pháp khí sơ kỳ. Lại thêm 2 ngày, toàn bộ đan dược kiếm được hết sạch, xích luyện chiến thể dừng tại tiểu thành viên mãn, thiếu một chút đột phá đại thành. Khuyết thiếu tài nguyên, Dương Minh lâm vào suy tư, tiếp thêm nhiệm vụ có thể bổ sung tài nguyên, nhưng mà thời gian kéo dài một đoạn, ngộ nhỡ linh cảm trôi đi, khó lòng trong thời gian ngắn đạt được đại thành, hắn không chấp nhận cách này, suy tư nửa ngày, linh quang trong đầu lóe lên. Từ trong túi chữ vật Dương Minh lấy ra huyết sắc đan dược kiểm kê một hồi, thần sắc thoáng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng 20 năm viên ta còn chưa sử dụng, nếu như đem đổi cống hiến, đại khái thu được 60 cống hiến trên một viên, tổng cộng 1.500, nếu bán cho người khác có thể lấy lãi nhiều hơn, một viên có giá 80 cống hiến. Phàm là đệ tử ma môn, hai thứ vô cùng quan trọng không thể thiếu, thực lực cùng huyết sắc đan dược, thiếu thực lực ngươi mãi chỉ là trâu ngựa, thiếu huyết sắc đan dược ngươi không sống được lâu. Đem huyết sắc đan dược liên hệ một ít ma tướng, Dương Minh thuận lợi bán sạch thu về 2.600 cống hiến, một lần nữa đổi hết đan dược luyện thể tài nguyên bổ sung, hắn lập tức hồi phục quyết tâm lĩnh hội võ học. Nước chảy đá mòn, 7 ngày sau, xích luyện chiến thể đột phá đại thành, nhục thân sánh ngang pháp bảo sơ kỳ cực hạn. Trong thời gian này, Dương Minh đem toàn bộ quyền pháp hoàng giai phẩm cấp nâng lên viên mãn, cho đến huyền giai hạ phẩm bạo long liệt quyền, hắn thành công lĩnh hội tiểu thành trung kỳ mức độ, còn một môn huyền giai trung phẩm trưởng pháp, phần thiên trưởng. Phần thiên trưởng Dương Minh lấy được khi xem khí vận của một tên ma tướng, bộ trưởng pháp này gồm 10 tầng, trong vòng 3 ngày toàn lực đầu nhập, hắn miễn cưỡng nắm được 3 tầng, uy lực một kích toàn lực đủ để mặt sát tụ khí lục trọng trở xuống, bá đạo vô cùng. Thời điểm kết thúc bế quan ra ngoài, hắn vô tình biết được thông tin. 4 ngày trước Thiên Hoang Cổ Tông ban bố thiên phạt bảng, phàm là ma đạo người giết đệ tử Cổ Tông, chiến tích sẽ bị lưu lại đưa lên bảng, Cổ Tông dựa vào thứ này đưa ra nhiệm vụ kích thích tinh thần chiến đấu chúng nhân đệ tử. Thiên phạt bảng vừa ra đời không lâu, chúng nhân ma môn điên cuồng bị phản giết, đã có mấy tên vừa được lên bảng sau đó lập tức biến mất thay thế tên mới. Nhất thời điều này gây lên không ít sóng gió đôi bên. Dường mình tiếp được thiên phạt bảng danh sách chiếu từng tên một, bất giác nhếch miệng cười lạnh. Bài danh số 90, ma tướng, Dương Minh, chiến tích giết chết nội môn thiên tài Lâm Kiều Phong, giết chết ngoại môn thiên tài Vũ Mục Linh. Thực lực tụ khí cảnh tam trọng, Thiên Hoang Cổ Tông tin tức thực nhanh nhạy, có lẽ đôi bên đều có gián điệp bên trong, mà hắn vừa lướt qua danh sách 100 tên sau, bên ngoài phủ truyền đến thanh âm vang vọng, giọng nói kiêu ngạo vô cùng. Mà tướng Dương Minh bài danh số 90 trên thiên phạt bảng, mau ra gặp ta, ngươi không lẽ định rút đầu rụt cổ mãi trong đấy hay sao? Trong phủ trên dưới ma binh tạp dịch nghe tiếng quát đều thất hồn lạc phách, sợ hãi vô cùng. Dương Minh trái lại thập phần hứng thú, bước ra đại môn, tầm mắt rộng mở, phía trước chờ sẵn không dưới 10 người, đứng đầu là một tên cao lớn khỏe mạnh. Đối phương thấy người đi ra lập tức cười lạnh, cuối cùng cũng ra, ta muốn xem đứng thứ 90 có thực lực như thế nào. Chỉ thấy xung quanh lập tức to nhỏ nghị luận, Cao Tuấn chỉ xếp thứ 92, thực lực lại là tụ khí ngũ trọng, quả thực không vừa mắt. Dương Minh mới chỉ tụ khí tam trọng lại xếp trên mình. Ghen ghét cái gì, chiến tích không bằng người xếp dưới là đúng, thiên phạt bảng cũng không dựa vào thực lực mà xếp. Nói đúng lắm, không dám vào lãnh địa của địch giết người cũng dám to tiếng quát tháo, theo ta thấy chỉ là thẹn quá hóa giận mà thôi. Dương Minh một bên nghe thấy hết, chợt híp mắt lại, trong đầu hiểu ra nguyên nhân, hắn lạnh lùng nói. Người tìm ta có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tuấn vốn muốn diễu võ Dương Oai, trạng thái chiến ý hừng hực, hiện tại xung quanh thảo luận hạ thấp hắn, cộng thêm Dương Minh vẻ ngoài trầm ổn, cuối cùng không kìm được nổ hỏa trầm giọng. Chỉ là muốn cùng ngươi so tài mấy chiêu, không biết có được. Tình thế đã đến nước này, Cao Tuấn hắn không đánh lấy lại một chút thể diện, có lẽ ngày sau danh tiếng vô cùng xấu xí, hắn đã quyết tâm, bất kể đối phương đáp lại như nào, đều phải có một trận chiến. Là như vậy sao? Dương Minh nhìn xung quanh một vòng, người đến càng lúc càng đông, số lượng ma tướng lúc này đã không dưới 30, ma binh càng là phá trăm, bọn họ tỏ ra hứng thú, thậm chí thiên ma ẩn trong bóng tối đã có vài vị. Một trận này không đánh khó xong. Đã như vậy, tùy ý ngươi, vừa hay ta cũng đang thiếu một ít đối tượng luyện tập. Dương Minh nhếch miệng cười, khuấy động chân khí đan điền, tư thế sẵn sàng đón địch. Cách chương.